Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, đánh vào Phùng gia biệt thự. Trước hết nhất đến vịnh Thiền Thủy phía ngoài, là SDU người. Sau đó bất quá thập đa phút Lâm Triệu Sâm cùng tổ trọng án cũng tới rồi. SDU hai cái tiểu tổ, tổng cộng 12 người. Có 4 người cho mượn lộ cảnh dương bảo hộ Lạc Y. Mà tổ trọng án cùng nhớ, mỗi cái bộ môn đều đến hơn 10 cái người. Tổng cộng 37 người. Chiếc xe sau khi đến, Mạc Hạo Cần, Viên Sơ, cùng Lâm Triệu Sâm xuống xe. Tới cùng lộ cảnh dương tụ hợp. Những người khác ngồi ở trên xe không hề động. Lộ Sơ, Lâm Sơ, Mạc Sơ, Viên Sơ. Tạ ơn các ngươi tới. Ha ha, Lộ Sơ đây chính là đưa công lao cho chúng ta. Chúng ta làm sao có thể không đến. Mạc Hạo Cần vui đùa. Bọn hắn phi hổ đội. Vốn có nhiệm vụ liền là trợ giúp. Hiện tại Lộ Cảnh Dương mời bọn hắn xuất động. Về tình về lý đều hẳn là tới. Tạ ơn, Mạc Sơ. Lộ Cảnh Dương đối Mạc Hạo Cần cười một cái. Sau đó nói ra. Hôm nay thương trường bắn nhau, tạo thành 4 chết gần 10 người bị thương tình huống. Tay súng tung tích không có tìm tới, nhưng là theo đáng tin tình báo. Những người này đều là Lucifer tập đoàn, mà hiện tại, Lucifer tập đoàn Hương Giang người phụ trách, chính ẩn thân tại Phùng Tử Hưu biệt thự. Cân nhắc đến Phùng Tử Hưu trong biệt thự nắm giữ số lớn, cầm súng bảo tiêu. Cùng tên kia Lucifer đầu mục bên người nhưng có thể có người bảo vệ. Cho nên, ta gọi các ngươi làm trợ giúp. Lần này, chúng ta phải lấy nhanh nhất tốc độ. Đột tiến Phùng Tử Hưu biệt thự. Tới một nhân tang cũng lấy được. Nghe được Lộ Cảnh Dương nhiệm vụ tin vắn. Mạc Hạo Cần không có phản ứng. Mà Lâm Triệu Sâm cùng Viên Sơ lại có chút kỳ quái nhìn Lộ Cảnh Dương một chút. Mọi người có cái gì vấn đề? Trực tiếp hỏi, Lộ Cảnh Dương mặt không đổi sắc nói ra. Kia Lộ Sơ, ta liền nói thẳng, tình báo này phải chăng đáng tin? Còn có không có cái khác nguyên nhân? Lâm Triệu Sâm nói thẳng hỏi, Lộ Cảnh Dương biết rõ Lâm Triệu Sâm ý tứ. Hồi đáp, tình báo tuyệt đối đáng tin, là ở thương trường bắt được tên kia nữ tay súng lời nhắn nhủ. Ta dùng thôi miên thuật, hỏi đi ra, mặt khác, Lâm Sơ nói cái khác nguyên nhân, tự nhiên là có, nhưng là đây cũng là bởi vì Phùng Tử Hưu phạm tội trước đây. Bằng không thì, nếu như hắn tuân thủ luật pháp, ta muốn động thủ, cũng tìm không thấy lý do, càng sẽ không tìm các ngươi tới lội lôi, Lộ Sơ đều nói như vậy, ta tin ngươi. Lâm Triệu Sâm gặp Lộ Cảnh Dương không e dè, gật đầu đồng ý, Lộ Sơ không có quên chúng ta tổ trọng án, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp, ta cũng không có ý kiến, Viên Sơ cũng gật đầu đồng ý, tốt, vậy chúng ta chia làm tam đội, tổ trọng án cùng nhớ người, thủ ngoại vi, đem biệt thự bao vây lại, phòng ngừa người ở bên trong chạy trốn, SDU cùng ta người. Từ trước sau cửa đồng thời phát động tiến công, trực tiếp đột tiến, ngoại trừ Phùng Tử Hưu, cùng trang phục thành người làm vườn Khương Văn Siêu bên ngoài. Những người khác có thể toàn bộ đánh chết, Lộ Cảnh Dương phân công xong nhiệm vụ, Mạc Hạo Cần mở miệng, Lộ Sơ, hữu Khương Văn Siêu ảnh chụp A. Có, ở chỗ này, Lộ Cảnh Dương xuất ra một tấm hình, cho đám người biểu hiện ra. Sau đó nói ra, bởi vì tấm hình này là Khương Văn Siêu tại nội địa đăng ký công ty thời điểm ảnh chụp. Cách hắn lên lần trốn đi, cũng đã đi qua hơn mấy tháng. Không bài trừ hắn cải biến hình dạng, hoặc là làm ngụy trang. Cho nên, nhìn thấy người làm vườn trang phục người lúc, tốt nhất đừng đánh chết. Minh Bạch, Mạc Hạo Cần gật gật đầu, biểu thị Minh Bạch, tới nói. Thông thường người làm vườn đối mặt bắn nhau tình huống, khẳng định muốn tránh né, cũng không dám làm ra nguy hiểm gì động tác. Tương đối tới nói, sẽ rất tốt phân biệt. Hiện tại thời gian là ván bên trên 6:40. Phi hổ đội cùng chúng ta đi vào trước. Trọng án cùng nhớ 3 phút sau xuất phát. Sau khi đến, chúng ta sẽ ở 1 phút đi sau lên tiến công. Minh bạch, sau đó, tất cả mọi người điều chỉnh bộ đàm tần suất về sau. Lên xe, Lộ Cảnh Dương xe cùng phi hổ đội 2 chiếc xe. Hướng vịnh Thiền Thủy khu biệt thự tiến vào. 3 phút về sau, trọng án cùng nhớ nhân tài bắt đầu xuất phát. Tiến vào khu biệt thự về sau. Rất nhanh, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền đạt tới cự ly Phùng Tử Hưu biệt thự 200m vị trí. Phi hổ đội một cái đội ngũ người. Đi vòng qua cửa sau, Lộ Cảnh Dương 4 người tăng thêm mặt khác 4 tên SDU thành viên. Thì thủ phía trước cửa phụ cận, công kích B tổ vào chỗ. Tiếp vào Mạc Hảo cần báo cáo về sau. Lộ Cảnh Dương lập tức trả lời nói. 1 phút người chậm tiến công. Công kích B tổ thu được. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh 4 người. Đem trong tay Lâm Triệu Sâm bọn hắn cho súng tiểu liên lên đạn. Làm tốt chuẩn bị. 1 phút đếm ngược rất nhanh đến. Đồng thời trọng án cùng nhớ. Cũng đạt tới Phùng Tử Hưu biệt thự chung quanh. Chỉ chờ Lộ Cảnh Dương bọn hắn khởi xướng tiến công, liền sẽ đẩy về phía trước tiến một đoạn cự ly, vây quanh biệt thự, tiến công, tiến công. Thời gian đã đến, Lộ Cảnh Dương lập tức phát ra mệnh lệnh, cửa trước sau chờ đợi hành động chiếc xe, lập tức khởi động, gia tốc hướng phía trước cửa sau phóng đi, vù vù, bành, nơi cửa sau, Mạc Hảo cần để thủ hạ. Trực tiếp lái xe xông phá đại môn đột nhập tiến vào biệt thự. Nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn hắn cửa trước. Bởi vì có công tắc nguồn điện. Rất kiên cố. Không có cách nào vọt thẳng đi vào. Tùy ý đột nhập đến đại môn về sau. Lập tức xuống xe. Phi hổ đội người. Trên cửa nhanh chóng trang bị C4 thuốc nổ. Sau đó nổ tung công tắc nguồn điện chốt mở về sau. Mới có thể xông đi vào cửa sau phương hướng. Bởi vì Mạc Hảo cần dẫn người xông đi vào, lập tức kinh động đến trong biệt thự bảo tiêu. Mấy cầm súng bảo tiêu lập tức đi cửa sau tập kết. Nhìn thấy Mạc Hảo cần đám người sau khi xuống xe, không có nhiều lời, trực tiếp nổ súng. Phanh phanh phanh, cộp cộp cộp. Trong nháy mắt, cửa sau chiến đấu bắt đầu. Bởi vì biệt thự bảo tiêu trang bị đều là súng ngắn. Ở trước tiên, bị SDU đánh chết 3 người. Mấy người khác lập tức lui về biệt thự phụ cận dựa vào công sự che chắn. Cùng SDU đối xạ, mà Mạc Hảo cần dẫn đầu phân 2 đội SDU nhân viên cảnh sát. Lợi dụng chống đạn tầm thuẫn yểm hộ, vừa khai hỏa, vừa hướng biệt thự tới gần. Oanh! Cửa trước công tắc nguồn điện bị tạc mờ. Thủ phía trước cửa mấy tên bảo tiêu ẩn thân tại công sự che chắn đằng sau. Họng súng chỉ vào dần dần mở ra đại môn. Chúng ta là tổng khu nhớ. Người ở bên trong bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lộ Cảnh Dương kêu đồng thời. Ra hiệu SDU đội viên chuẩn bị ném mạnh rung động đạn. Bên trong bảo tiêu không có nói. Không có trả lời. Chỉ là dùng thương chỉ vào cửa ra vào, ném, ra lệnh một tiếng, 4 cái rung động đạn bị ném vào, sau đó bành bành bành, một trận cao tiếng ồn, cường quang công kích, để mấy tên bảo tiêu phản xạ có điều kiện trốn công sự che chắn sau. Lựu đạn một vang, Lộ Cảnh Dương lập tức mang theo Đường Linh bọn hắn trước hết nhất đột tiến đại môn. Cộp cộp cộp. Mấy cái ngắn một chút bắn, Lộ Cảnh Dương 4 người mỗi người đánh chết một tên bảo tiêu. Sau đó tiếp tục mở lửa, vì sau lưng SDU người cung cấp yểm hộ. Cộp cộp cộp, tiến vào biệt thự SDU lập tức tạo thành một cái 4 người chiến đấu tiểu tổ. Vừa khai hỏa, một bên khom người hướng biệt thự tiến công, mà Lộ Cảnh Dương cùng Trần Khải Quân, Đường Linh cùng Hạ Huy. Trực tiếp tạo thành 2 cái 2 người tiểu tổ, chiếu cố SDU khoảng chừng 2 bên cùng phía trên. Cộp cộp cộp, Phốc phốc phốc, từng người phản kháng bảo Tiêu bị đánh chết, ngã trên mặt đất, cửa trước sau tiến công. Bất quá một phút, liền đánh chết hơn 10 tên đeo súng bảo Tiêu, thuận lợi tiếp cận trước biệt thự cửa sau. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.